Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 155, vọng tưởng, nguyên bản lời này Thiệu Thị là muốn đền bù một chút mình vừa mới nói nhầm khuyết điểm. Ai ngờ thốt ra lời này lối ra, Thôi Thế Phúc sắc mặt càng khó coi lên, từ cửa nhà mình trải qua, lại xuyên được thật đẹp lại cùng Khổng Bằng thọ bằng tuổi nhau. Trừ mình ra nhà nữ nhi Thôi Vi liền không còn có người khác. Vừa nghe đến Thiệu Thị vừa nói như vậy, hắn nhất thời trong lòng liền không thoải mái, mặt lạnh lấy hừ một tiếng, còn chưa mở miệng, đầu kia Khổng Thị dẫn theo thùng liền tiến đến, nghe được trong phòng nói lời, một bên liền cười nói, nương ngài nói nha, kia là tứ nhà đầu Vi Nhi, là phu quân tứ muội đâu. Khổng Thị không biết vừa mới bà Dương Thị còn chặn lại mình lão nương. Một lần, nhìn lão nụ cười trên gương mặt nương ý, lấy vì bọn họ nói phải cao hứng đâu, vội vàng liền trùng hợp tới nói một câu, muốn nói vừa mới Thiệu Thị còn không dám muốn cưới Thôi Vi làm con dâu suy nghĩ. Bây giờ vừa nghe nói kia là Thôi Kính Trung muội muội. Nàng lập tức con mắt liền bày ra, vội vàng nói, kia là bà Thông gia con gái ruột. Thật chứ, Khổng Thị không biết nàng làm sao lại kích động. Nhìn một bên đệ đệ cũng là cầm khăn, một bộ si ngốc bộ dáng, lập tức liền thở dài, gật đầu nói, kia là đương nhiên, chính là Vi Nhi, ở tại sát vách đâu. Nương ngài hỏi lời này là có ý gì? Nàng vừa dứt lời, Thiệu Thị bịch một tiếng liền hướng phía Dương Thị vợ chồng quỳ xuống. Dọa Thôi Thế Phúc kêu to một tiếng, Dương Thị cũng lấy làm kinh hãi. Nàng cả đời này chưa bỏ bị con trai con dâu bọn tiểu bối quỳ bên ngoài. Còn chưa từng có bị ngang hàng quỳ qua. Giống lúc trước Đồng Thị loại kia điêu phụ bị nàng đánh cho quỳ xuống cầu xin tha thứ đương nhiên. Không tính, bây giờ nhìn thấy Thiệu Thị hành vi, lập tức đứng dậy bận bịu lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt đều có chút thay đổi. Bà Thông gia, ngươi cái này là ý gì? Thọ ca nhi, ngươi cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống đến. Thiệu Thị không lo được trả lời Dương Thị lời này, vội vàng hướng con của mình vẫy vẫy tay. Đầu kia Khổng Bằng thọ vừa nghe thấy lời ấy, bận bịu cũng đi theo kéo y phục quỳ đi xuống. Khổng Thị không rõ nội tình, chỉ là gặp mẫu thân đệ đệ đều quỳ, bận bịu cũng có chút sợ hãi quỳ xuống, sắc mặt có chút trắng bệch, bờ môi run rẩy nói, cha, mẹ ta không hiểu chuyện, mong rằng, nương xem ở con dâu phân nhi bên trên, không muốn cùng nàng so đo. Dương Thị một hơi buồn bực tại ngực, nhìn thấy người nhà họ Khổng bộ này tác phong, lập tức tức giận đến nói không ra lời. Thôi Thế Phúc nhịn lại nhẫn, không có mở miệng, Khổng Thị cái này con dâu tính cách mặc dù mềm mại chút. Bất quá cũng may nàng làm người chịu khó, mà lại không giống như Vương Thị là cái yêu châm ngòi. Bởi vậy hắn đối với cái này con dâu ấn tượng luôn luôn coi như không tệ. Lúc này nghe được nàng lời này, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng từng đợt đau buồn. Bà Thông gia, nhà ngươi có nữ nhi, cùng chúng ta thọ ca nhi bằng tuổi nhau. Ngươi cũng đã nói, chúng ta thọ ca nhi là cái có phúc khí có tiền đồ. Không bằng bà Thông gia xin thương xót, đem tiểu cô nương kia hứa cho chúng ta thọ ca nhi đi. Ta nhất định sẽ coi nàng là làm nữ nhi ruột thịt của ta đối đãi. Thiệu Thị cũng không lo nổi phàn. Ứng nữ nhi, một hơi liền đem lời nói ra, vội vàng cái chán điểm trên mặt đất, liên tiếp gõ mấy cái khấu đầu, thẳng giáo trong phòng đám người nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bà Thông gia vẫn là đứng lên đi, gần sang năm mới, ngươi nếu là quỳ như vậy, nhà chúng ta cũng không có gì dư thừa tiền mừng tuổi phát cho các ngươi. Thôi Thế Phúc nguyên vốn không muốn nổi giận, thế nhưng là vừa nghe đến Thiệu Thị dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới thân con gái của mình bên trên. Lập tức có chút nhịn không được, hắn coi như làm người lại phúc hậu, có thể bên nào là thịt bên nào thân cận hắn có thể phân rõ ràng. Liền xem như lại đồng tình Khổng gia khốn cùng, hắn cũng không có đạo lý muốn đưa nữ nhi đi đưa đắng. Cái này Thiệu Thị gả cho có vẻ bệnh Khổng Tú mới. Niên kỷ nhẹ nhàng liền thành quả phụ, nhìn thổ thân Khổng Bằng thọ dáng vẻ, dĩ nhiên thân thể một bộ còn muốn không chịu nổi bộ dáng. Chưa chừng ngày nào liền không có mệnh, nghe nói tuổi còn nhỏ ngay tại ho ra máu. Đừng nói nhà hắn có tiền không có tiền, coi như mình nữ nhi có thể kiếm tiền, không quan tâm nuôi mấy cái ăn không ngồi rồi, nhưng cũng không thể một gả đi liền thủ tiết. Thôi Thế Phúc nói chuyện còn chưa từng có dạng này cay nghiệt qua. Thiệu thị lập tức liền ngây dại, Dương thị cũng đi theo lấy lại tinh thần. Nhưng nàng tức giận là lúc trước mình muốn cưới Khổng thị lúc cái này Thiệu thị nhất định phải hai lượng bạc mới bằng lòng nhả ra. Bây giờ muốn cưới mình nữ nhi, dĩ nhiên ý là muốn trắng đưa cho bọn họ. Khổng thị có cái nào một chút hơn được mình nữ nhi? Bất luận là tài giỏi vẫn là tính tình, nàng một cái ngón tay mà cũng không sánh nổi, gặp chuyện mà liền sẽ chỉ khóc, hơi một tí liền quỳ xuống. Bộ dáng kia thấy Dương thị chán ngán, nữ nhi của mình tài giỏi, tuy nói thường xuyên cùng Dương thị đối nghịch, nhưng nàng có thể kiếm tiền, về sau coi như cái kia nhà đầu chết tiệt kia tiền kiếm tiện nghi không được nhà mẹ đẻ. Nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ nuôi Khổng Bằng Thọ dạng này một cái phế vật mới là. Tuy nói gia hỏa này lấy tên một cái thọ chữ, có thể Dương thị nhìn hắn không có cái nào một chút cùng trường thọ dính biên nhi. Cũng là con ma chết sớm. Cứ như vậy, Thiệu thị dĩ nhiên cũng dám mở cái miệng này. Nàng có phải là xem chừng mình không dám ở Tết mùng 6 thời điểm đánh nàng. Dương thị trong lòng khí muốn chết, gặp Thôi Thế Phúc đều không khách khí. Nàng nơi nào sẽ còn khách khí, lập tức mặt liền gục xuống. Thanh âm kia so bên ngoài ba nguyệt hàn thiên còn lạnh hơn. Bà thông ra câu nói này ta ngược lại thật ra nghe không hiểu. Nhà ngươi khuê nữ gả tới lúc ta trả lại cho hai lượng bạc xính lễ. Ta cái kia khuê nữ không có năm lượng, ngươi cũng mơ tưởng cưới đi. Gần sang năm mới, ngươi cũng không cần quỳ trên mặt đất, ta bây giờ còn chưa chết đâu. Nơi nào cần phải ngươi đến cho quỳ. Hôm nay lời này ta làm ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nghe qua dễ tính, về sau nếu là muốn lại nói. Đừng trách ta không niệm thân thích chi tình. Dương thị cái này vừa dứt lời, Thôi Thế Phúc liền cắn răng nghiến lợi chừng nàng một chút. Không có chút nào cho nàng mặt mũi ý tứ, âm thanh lạnh lùng nói. Vi nhi hôn sự, không phải do ngươi tới làm chủ, nếu là về sau lại để cho ta nghe được cái gì xính lễ không xính lễ. Cẩn thận ta cũng không cho ngươi mặt mũi mặt, ngay trước thân gia liền bị Thôi Thế Phúc dạng này không lưu dung mạo. Dương thị lập tức có chút không thể chịu được, trong lòng vừa thẹn lại giận, liền đem khí rơi tại người nhà họ Khổng trên thân, hung hăng chừng Khổng thị một chút, tức giận mắng, ngươi người chết a, còn không mau dậy, liền các ngươi nhà này ngọn nguồn còn muốn cưới nữ nhi của ta. Người ta hôn sự nói sớm cho nhiếp tú tài, nơi nào có phần của các ngươi, thốt ra lời này lối ra, Thôi Kính Trung trong lòng bất mãn. Lập tức liền lạnh hừ một tiếng, không có cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, nàng đó chính là không mai mối tàng tiệu với nhau, hắn lời còn chưa nói hết. Thôi Thế Phúc liền nhìn hắn một cái, ngươi nếu là nói thêm câu nữa, ngươi liền cút ra ngoài cho ta, ngươi muốn tiền ta một cái hạt bụi cũng sẽ không ra, lời hắn nói là thật sự. Như trước kia Thôi Kính Trung còn nghĩ dùng mình biến mất đến chắn Thôi Thế Phúc khó chịu thương. Tâm thút thít giữ lại, nhưng Thôi Kính Trung đi ra thời gian nửa năm, hiện tại thế nhưng là biết Thôi Thế Phúc tính tình, bây giờ nghe hắn nổi giận, nào dám nhiều lời một chữ, lập tức liền ngậm miệng, chỉ là trong lòng lại cực kỳ bất mãn, người nhà họ Khổng không chịu, chỉ coi Dương thị lời này là tìm cớ mà thôi. Thiệu thị còn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, thẳng cầu được Dương thị nổi giận. Đầu kia Thôi Kính Hoài trong lòng cũng không thoải mái, nhìn thấy của chính mình nàng dâu Vương thị còn đem ánh mắt không ngừng hướng Khổng Bằng Thọ trên. Thân tản bộ, trong lòng khí nơi nào còn nhịn được, trong nhà bầu không khí biến thành bộ dáng như vậy. Hảo hảo Tết nhất, liền không ai yên tĩnh, hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, hung hăng lập tức đập vào Vương thị trên lưng, nghiêm nghị quát, tiện nhân, ngươi nhìn cái gì? Nếu là như thế thích xem nam nhân, lão tử hưu ngươi về nhà xem cái đủ đi. Bị hắn dạng này vỗ, Vương thị lập tức mới giống lấy lại tinh thần, đen nhánh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn đến, đưa trong tay đứa bé hướng Thôi Kính Hoài trên thân bịt lại. Chỉ vào người nhà họ Khổng liền hét lên, ngươi cái này tặc tử, tiện nhân, cái thứ không biết xấu hổ, lão nương hôm nay đánh chết các ngươi một nhà tặc. Vương thị đột nhiên bão nổi, dọa người nhà họ Thôi kêu to một tiếng, Thôi Kính Hoài theo bản năng nghĩ đưa tay tới kéo nàng. Nhưng là muốn đến còn ôm vào trong ngực mới vừa ngủ con trai. Lập tức liền nhịn xuống, Thôi Hữu Tổ hiện tại 2 tuổi, không là năm đó nãi bé con, một cái tay ôm không xuống, không phải muốn hai cánh tay mới thành, ngày thường Vương thị cùng Dương thị hai người sủng ái hắn. Suốt ngày đều sẽ hắn ôm, cho nên dưỡng thành hắn hiện tại đi ngủ cũng muốn người ôm tính cách. Vương thị lập tức chu lên nhào đem quá khứ, Dương thị bản năng liền đem né người sang một bên, đầu kia Vương thị cùng cái mẫu lão hổ giống như liền lao đến. Một thanh bắt lấy Khổng thị tóc, đổ ập xuống, ba ba ba, vài tiếng, mấy cái tát tai liền lập tức hướng Khổng thị diện mạo bên trên quất tới. Một cử động kia lập tức để cho người ta sợ ngây người. Thôi Kính Trung giật nảy mình, rất sợ Vương thị khởi xướng điên đến làm bị thương mình. Đứng xa xa, tránh sau lưng Dương thị hướng bên này nghiêm nghị nói. Đại tẩu, ngươi làm gì hồ đánh người lung tung? Đây là tặc nha, Vương thị đánh xong, còn chưa hết giận, giống như điên đi kéo Khổng Bằng Thọ y phục. Khổng Bằng Thọ giật nảy mình, vốn là muốn dãy giụa. Thế nhưng là thân thể của hắn ốm yếu, ở đâu là Vương thị đối thủ, lại bị Vương thị một vị phụ nhân cưỡi trên người, không có mấy bỏ công sức liền đem xiêm y của hắn giải hơn phân nửa. Thiệu thị nhìn thấy con trai bị ép, lập tức giật nảy mình, muốn lên trước cứu con trai, bất quá nàng luôn luôn yếu đuối, cũng không phải là dưới cơn thịnh nộ Vương thị đối thủ. Bị Vương thị lập tức đẩy lên Khổng thị trên thân. Mẹ con hai người như là gặp được ác ma, vô cùng hoảng sợ ôm liền khóc giống lên, trong phòng tức khắc loạn thành một đoàn. Thôi Thế Phúc cùng đồng bọn của hắn Dương thị lập tức liền bị sợ ngây người. Đây là thế nào? Đừng nói cái này, hai vợ chồng có chút không nghĩ ra lại giật mình vô cùng. Liền ngay cả Thôi Kính Hoài cũng giật nảy mình, nhìn thấy vợ của mình kỵ tại nam nhân khác trên thân. Hắn ra mặt nơi nào treo được, lập tức đỏ đến nhỏ máu, trên tay ôm con trai, không tốt hơn trước kéo Vương thị, chỉ có thể dậm chân, hướng Dương thị nói, nương, ngươi còn không nhanh lên đem nàng kéo ra, dạng này mất mặt xấu hổ, thành cái gì thể thống, ai mất mặt xấu hổ, mất mặt chính là bọn họ, là Khổng gia. Vương thị tức giận đến ra mặt đỏ bừng lên. Một mặt dứt khoát lại đánh Khổng Bằng Thọ đến mấy lần. Lập tức liền đánh cho hắn hai mắt trắng dã, mắt thấy tựa như là muốn té xịu quá khứ bộ dáng. Vương thị lại chưa hết giận, vừa hung ác tại hắn mồm mép cấp trên bấm một cái. Thẳng đem ốm yếu thiếu niên lại bóp đến hồi tỉnh lại. Nàng mới bị hồi tỉnh lại Dương thị kéo ra, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, 5, vì tinh bột phiếu 255 phiếu tăng thêm cảm tạ sáng mai truyền lên không có ý tứ thân môn chờ lâu. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Díu dít anh, converter, lắc mê trang, hết chương.